Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, ngươi là đang đánh mặt của ta sao? Hào môn sâu như biển, lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hào môn chung càng là liên lụy quá nhiều lợi ích quan hệ. Không có khói lửa, không thấy giết chóc chiến tranh càng là khắp nơi có thể thấy được. Kỳ thật, rất nhiều người nguyện ý đi tham gia thọ yến loại trường hợp này. Còn có một cái khác mục đích, đó chính là đi xem cỡ lớn tê bức hiện trường. Năm ngoái, trong nước có cái cơ cấu làm ra một cái thống kê. Hào môn thọ yến chung xuất hiện tê bức xác suất tại 98% điểm ngũ. Tất cả đều là con rể cùng con rể ở giữa tê bức. Mà bây giờ, những cái kia các tân khách đều đến hào hứng, đến ăn bữa cơm, đưa cái lễ, còn có thể nhìn thấy lưu ra con rể tê bức. Bữa cơm này giá trị. Vương Dịch Huy nói, 5 năm trước nhị nhị xuất sinh. Tiệc đầy tháng thời điểm nhạc phụ đại nhân đã từng tiến đến thăm viếng. Nghe được cái này, Triệu Đại Sơn cùng Quách Kiến còn khóe miệng không khỏi co quắp. Có loại bị đánh mặt cảm giác, bọn hắn đều nhi nữ song toàn. Có thể tiệc đầy tháng thời điểm lão gia tử lại là không có tiến đến thăm viếng qua. Điểm này, bọn hắn đã thua với Vương Dịch Huy, mà lại, Vương Nhị Nhị là lão gia tử thích. Đây là nỗi đau của bọn họ, mà bây giờ, đối phương công nhiên đề cập chuyện cũ, đây là tại đánh bọn hắn mặt a. Vương Dịch Huy nói tiếp, phụ thân ta chính là nông dân, trước kia chưa từng đi học, khi còn bé tại Tửu Phường đi theo thợ nấu rượu phó học tập cất rượu. Về sau chính mình học tập cất rượu, mặc dù thanh danh không lớn, lại là lão nhân gia ông ta cả đời kiêu ngạo. Nhớ kỹ 5 năm trước nhạc phụ đại nhân đã từng thưởng thức qua lão nhân gia ông ta nhưỡng rượu, đối nó đánh giá khá cao. Cho nên, hôm nay ta cố ý chuyển đến 2 vò, để bày tỏ hiếu tâm. Thật muốn luận giá cả, chỉ sợ không kịp tỷ phu kia 2 cái hộp gấm đáng tiền. Những người khác xì xào bàn tán, mặc dù Vương Dịch Huy chuẩn bị lễ vật rất không đáng tiền. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, hắn chuẩn bị lễ vật là phi thường dụng tâm, điểm này tại hào môn thế gia chung rất không thấy nhiều. Đồng dạng, dụng tâm hai chữ không thích hợp dùng tại hào môn chung. Bởi vì hào môn tặng lễ chỉ nhìn giá trị, đây là hào môn phức tạp nhất, cũng là đơn giản nhất sinh tồn chi đạo. Lão Tam hữu tâm, nhập tọa đi, Lưu Chính Long nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù là giống nhau, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Hắn cũng không phải là thật cao hứng. Ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một tia chán ghét chi ý. Hôm nay là hắn 70 đại thọ, cũng không phải bình thường gia yến. Người coi như không bỏ ra nổi giá trị ngàn vạn quà tặng. Nhưng là cũng không cần thiết xuất ra 2 vò tự nhưỡng rượu đến qua loa người a. Ngươi để ta lão sắc mặt để nơi nào? Lưu Chính Long nhìn về phía bên người nhi tử, phân phó hạ nhân chuẩn bị mang thức ăn lên đi. Được rồi phụ thân, lão gia, tiền chủ tịch đến. Đúng lúc này, một cái Lưu phủ hạ nhân bước nhanh đến. Lưu Chính Long khẽ nhíu mày. Tiền chủ tịch? Cái nào tiền chủ tịch? Cái kia hạ nhân nói. Tiền trình, cái gì? Không chỉ là Lưu Chính Long, hiện trường tất cả tân khách đều chấn kinh đến. Tiền trình, Lương Châu nhà giàu nhất, có được Lương Châu cảnh nội 32 cái cỡ lớn mỏ than. Cho dù là một cái nhỏ nhất mỏ than, than đá dự trữ lượng đều so Lưu Chính Long tất cả mỏ than cộng lại tổng hợp còn nhiều hơn. Đây là sự thực trong nhà có mỏ, chỉ là... ai cũng không nghĩ tới tiền trình thứ đại nhân vật này sẽ đến nhà. Hắn là đến cho Lưu Chính Long chúc thọ sao? Mặt mũi này cho cũng quá đủ đi. Nhanh nhanh nhanh, mau mau cho mời. Không, ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Mặc dù không biết tiền trình tại sao lại xuất hiện, nhưng Lưu Chính Long nhất định phải tỏ vẻ ra là nhiệt tình của mình. Lúc này mặt mũi tràn đầy kích động hướng về bên ngoài đi tới. Mà vào lúc này, một đạo to tiếng cười vang lên. Lưu lão gia tử thế nhưng là hôm nay thọ tinh, ta Tiền Mỗ người có thể nào để ngươi tự mình đón lấy. Lời còn chưa dứt, cả người cao 1m9, hình thể trung niên nam tử khôi ngô mặc một bộ màu đỏ da thú áo khoác đi đến. Hắn giữ lại một người đầu trọc, cho người ta một loại hung hãn khí chất. Người này chính là Lương Châu nhà giàu nhất, Tiền Trình, Tiền tiên sinh tự mình quang lâm, chính là lão phu vinh quang, ngài mời vào bên trong. Lưu Chính Long kích động đến liền liền nói chuyện ngữ khí đều run rẩy mấy phần. Mặt mũi a, Tiền Trình hôm nay thật cho hắn chướng đủ mặt mũi, dù sao hắn là Lương Châu nhà giàu nhất, ngày bình thường xưa nay không tham gia người khác tổ chức yến hội, mà bây giờ lại là tại hắn nơi này phá lệ, không có chút nào khoác lác giảng. Tiền Trình cho hắn chúc thọ, cái này buộc hắn có thể thổi cả một đời. Hắn cảm giác chính mình đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, Tiền Trình cho hắn chúc thọ, đây là cùng hắn giao hảo a. Vẻn vẹn là điểm này liền có thể mang đến cho hắn cách xù lợi ích cùng chỗ tốt. Tiền Trình không chỉ có là lạnh thành nhà giàu nhất, hơn nữa còn là nguồn năng lượng sẽ danh dự hội trường. Quản lý tất cả nguồn năng lượng khai thác phương diện sự tình. Mà những chuyện này xử lý đều rất tốn thời gian phí sức. Mà có Tiền Trình cái này quan hệ, dùng chính sau thủ hạ mấy cái mỏ than có việc, gặp được phê duyệt cùng khai thác sự tình, còn không đồng nhất đường đèn xanh sao? Nghĩ đến cái này Lưu Chính Long liền có chút phiêu, rượu không say lòng người người từ say loại kia phiêu. Tiền Trình trong ngực lấy ra hai cái giấy chứng nhận, Lưu lão gia tử đại thọ, ta đây cũng không chuẩn bị cái gì ra dáng lễ vật. Đây là số 1 giếng cùng số 2 giếng khai thác chứng, liền dùng nó xem như thọ lễ đi, hy vọng Lưu lão gia tử không muốn ghét bỏ. Đơn giản một phen chấn kinh tất cả mọi người, liền ngay cả Lưu Chính Long đều cảm giác đầu ông tắc hưởng. Lạnh thành tất cả mọi người biết, Tiền Trình trong tay có hai cái chân chính mỏ vàng, đó chính là số 1 giếng cùng số 2 giếng. Kinh khủng là, hai cái này giếng mỏ than đá dự trữ lượng đến nay đều không có thống kê ra. Người đây có thể nhận được sao? Nhưng có một chút không thể phủ nhận, đây cũng là Viêm Quốc cảnh nội xếp tại trước 10 loại cực lớn giếng mỏ. Mỗi cái giếng mỏ hàng năm đều có thể mang đến cho hắn chục tỷ trở lên tài phú. Mà để người không tưởng tượng nổi chính là, Tiền Trình lại đem cái này hai tòa mỏ vàng đưa cho Lưu Chính Long. Tiền tiên sinh, ngày ngày không có nói đùa chứ? Lưu Chính Long một mặt mộng bức biểu lộ, Tiền Trình có thể tới tham gia hắn thọ yến, hắn đã cảm giác sơn sinh dục hiểm. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương lại đem số 1 giếng cùng số 2 giếng đưa cho hắn. Nếu như hắn đạt được hai cái này giếng mỏ, Lưu gia nhất định có thể trở thành lạnh thành bên trong gần với Tiền Trình tồn tại. Mà lúc này hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sự tình. Tiền Trình cười nói, Lưu lão gia tử yên tâm nhận lấy chính là, ta sao là loại kia loạn nói đùa người. Vậy liền cảm ơn Tiền tiên sinh. Lưu Chính Long run run rẩy rẩy tiếp nhận kia hai khai thác chứng. Mặc dù hắn biết Tiền Trình hôm nay xuất hiện cùng đưa lên hai tòa giếng mỏ làm lễ vật rất không tầm thường, nhưng bây giờ cũng không phải là truy vấn thời điểm. Tới, Tiền tiên sinh nhanh lên tòa. Lưu Chính Long làm cái mời thủ thế, mời Tiền Trình đi Lưu ra đệ tử ngồi vây quanh cái bàn nhập tòa. Tiền Trình khoát tay áo nói, Lưu lão gia tử cũng đừng hồ nháo, kia là ngươi Lưu ra người chỗ ngồi, ta một ngoại nhân có thể nào ở nơi đó dùng cơm, ngươi dạng này sẽ để cho người chê cười. Ngừng nói, hắn nhìn về phía bên cạnh tấm kia bàn tròn, ta ở đây liền có thể. Lưu Chính Long sửng sốt một chút. luôn miệng nói, Vương Dịch Huy, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, cho Tiền Tiên Sinh nhập tòa, mỗi cái bàn đều có cố định người, cho nên hắn chỉ có thể đem Vương Dịch Huy đuổi đi. Mà liền tại Vương Dịch Huy chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Tiền Trình thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là một đạo kinh lôi, chấn kinh tất cả mọi người. Lưu Tiên Sinh, ta là xem ở Vương Tiên Sinh trên mặt mũi mới đến cho ngươi chúc thọ. Bây giờ ngươi lại đem hắn đuổi đi, đây không phải đánh mặt ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.